Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, chương 75, đấu kỹ hình thành tân phái võ học. Ách, lão tiên sinh có chuyện gì sao? Từ Trường Sinh đánh giá Tàng Kiếm liếc mắt. Này tiểu lão đầu, từ vừa mới bắt đầu chính mình kể chuyện xưa thời điểm, vẫn tại bên cạnh nghe, một mực nghe được chính mình nói xong, còn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Xem ra, cũng là đối đấu phá thương khung chuyện xưa lên nghiện a. Nguyên lai tại tu tiên giới, cái lưới này văn tiểu thuyết cũng là rất ăn ngon nha. Không không không, công tử không nên hiểu lầm. Lão hủ chẳng qua là nghe mới vừa công tử giảng chuyện xưa, như si như say, khó mà tự kềm chế, cho nên còn hy vọng có thể có cơ hội có thể sau khi nghe được tục chuyện xưa. Tàng Kiếm vội vàng nói, cho nên lão hủ cả gan muốn hỏi công tử khi nào trà sẽ lại đến. Lão phu nhất định đúng giờ đến đây nghe chuyện xưa. Dĩ nhiên, công tử nếu là ngại lời, coi như lão hủ chưa nói qua lời nói này. Quấy dày, ha ha, nghe cái chuyện xưa mà thôi. Có cái gì để ý không ngại? Từ Trường Sinh cười vang nói. Lão tiên sinh quá khách khí. Tại hạ Từ Trường Sinh, nếu có nhiều người như vậy ưa thích chuyện xưa này, vậy được rồi, ta tiếp xuống mỗi ngày đều sẽ đến nơi này kể chuyện xưa. Mãi đến nắm chuyện xưa nói xong, đa tạ công tử. Tàng Kiếm vui mừng quá đỗi, liền vội vàng lấy ra một viên kim bài, đưa tới Từ Trường Sinh trước mặt. Lão hủ Tàng Kiếm, đây là ta Lưu Vân Kiếm Tông tôn giả kiếm lệnh, công tử thần tiên nhân vật, chắc hẳn cũng chướng mắt vật thế tục. Lão hủ thực sự không có gì đem ra được đồ vật. Này miếng kiếm lệnh là lão phu tùy thân lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy kiếm tông trưởng lão, có thể điều lệnh hoàng triều bên trong hết thảy Lưu Vân đệ tử. Cái này cũng quá chân quý đi. Từ Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài, đậu đậu thật đậu, tu tiên giới thật sự là hòa hợp êm thấm nơi tốt a. Vị này cái gì Tàng Kiếm chân nhân, liền là dự thính một buổi chiều chuyện xưa, liền đem chân quý như vậy lệnh bài đều chắp tay đưa tiễn. Xem ra, về sau nếu là đấu phá thương khung kể xong, còn có thần mộ, che trời, hoàn mỹ thế giới cái gì, thánh khư coi như xong, Từ Trường Sinh xuyên qua tới thời điểm, đều vẫn chưa xong bản đâu. Cùng công tử chuyện xưa so sánh, đây không đáng gì. Tàng Kiếm chân nhân hít sâu một hơi. Tại Từ Trường Sinh giảng thuật trong chuyện xưa, những cái kia ảo diệu vô tận đấu kỹ đã để hắn thu hoạch rất nhiều rồi. Ha ha, Từ Trường Sinh gượng cười vài tiếng, lại cùng cái kia Tàng Kiếm chân nhân chào hỏi vài câu, lúc này mới lôi kéo Tiểu Hồng cùng rời đi. Đợi Từ Trường Sinh đi được xa, những Lưu Vân đó đệ tử lúc này mới lẩm bẩm nói: sư bá, vị kia Từ công tử rốt cuộc là ai? Thế mà có thể đem Phượng Hoàng nuôi ở bên người, còn có thể nói ra dạng này chuyện xưa tới. Cái khác không biết, bất quá, nhất định là lão phu cả một đời cũng khó có thể với tới người trong chốn thần tiên. Tàng Kiếm chân nhân tầm mắt ngưng trọng, nhìn Từ Trường Sinh đi xa hướng đi, chậm rãi nói, khó trách trưởng môn sư huynh đêm xem sao trời, suy đoán ra giới tông phái chi biến đổi, bắt đầu tại Tây Nam. Xem ra, này An Nhạc Trấn, quả nhiên là một chỗ ngọa hổ tàng long chỗ. Bệnh Kinh Phong, Tàng Kiếm chân nhân quay đầu nhìn một chút Hoắc Bệnh Kinh Phong, trầm giọng hỏi, hôm nay ngươi nghe vị công tử này giảng chuyện xưa, có không thu hoạch, được ích lợi không nhỏ? Hoắc Bệnh Kinh Phong nhẹ gật đầu, ta nghĩ, cái kia Từ công tử nói tới đấu kỹ, chỉ sợ toàn đều là thật sự tồn tại, chẳng qua là dùng thiên tư của ta, tựa hồ cũng chỉ có thể đem bên trong hút trường, trở lại như cũ một phần nhỏ. Ngươi thiên sinh có được báo táp chi thể, như có thể tìm hiểu trong đó tam thiên lôi động, đừng nói là đại hạ hoàng triều, toàn bộ tu tiên giới, người cũng đều có thể đi được. Đệ tử tất nhiên sẽ cực kỳ lĩnh hội, không uổng công trận này tạo hóa. Ngoặc kép, từ đó về sau, Từ Trường Sinh hoàn toàn chính xác nói lời giữ lời. Mỗi ngày đi tới vùng ngoại ô lều trà kể chuyện xưa, mà vây xem người nghe, cũng theo ban đầu Lưu Vân đệ tử. Thời gian dần qua càng đổi càng nhiều, không ít người mỗi ngày thức dậy thực sớm, liền vì tìm tốt một chút vị trí, có thể nghe Từ Trường Sinh kể chuyện xưa. Mấy ngày ngắn ngủi, đấu phá thương khung chuyện xưa, liền đã tại toàn bộ An Nhạc Trấn bên trong lan truyền ra. Bây giờ, trên đường phố đám trẻ con chơi đùa, cũng sẽ không tiếp tục là cái gì lão ưng bắt gà con hoặc là nhảy ra gân. Từng cái nửa đại hài tử, tất cả đều tại cái kia tự mô tự dạng khoa tay lấy cái gì hút trưởng. Bát cực băng, nghiễm nhiên đã trở thành mới trào lưu, không chỉ là tiểu hài tử, liền rất nhiều tông môn đệ tử, cũng đều đẩy ngã chính mình đã từng tu luyện võ kỹ. Ngược lại tu luyện đấu kỹ, mỗi người đối Từ Trường Sinh chuyện xưa, đều có lĩnh ngộ của mình. Bởi vậy bọn hắn tìm hiểu ra tới đấu kỹ, cũng đều là thiên kỳ bách quái, nhưng không hề nghi ngờ. So từ bản thân trước đó tu luyện võ kỹ, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Tùy tiện một môn đấu kỹ, đều so đến được thiên giai võ kỹ. Đấu kỹ, nghiễm nhiên đã trở thành một loại tân phái võ học, mà lại, quét ngang hết thảy. Mà theo bảy tông hội vũ tranh tài tháng ngày càng gần. Từ Trường Sinh nhường Lãnh Lăng Phong an bài các mâm lớn khẩu, cũng đều đã chuẩn bị 7-8 phần. Chỉ chờ bảy tông hội vũ vẫy một cái mở, chính mình liền đợi đến lượng lớn kiếm tiền. Một bên khác, lại nói Huyết Khô Ma Tôn biết được An Nhạc Trấn bên trong, thế mà ẩn cư lấy Từ Trường Sinh này tôn tiên nhân về sau, kém chút dọa đến cái rắm đều toác ra tới. Trước đó hắn đã mệnh lệnh Hắc Dực Bức Vương đi tới Thiên Ma Cung đại bản doanh, thỉnh ma chủ điều động số lớn ma đạo tinh anh vây công An Nhạc Trấn. Mục đích đúng là chém giết thất đại tông môn năm thân một đời thiên tài. Nhưng mà An Nhạc Trấn hiện tại có tiên nhân phù hộ, bọn hắn tại An Nhạc Trấn làm to chuyện, chẳng phải là tương đương với khiêu khích tiên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Huyết Khô Ma Tôn hận không thể quất chính mình mấy cái to mồm. Muốn là ma đạo thật ra tay rồi, đoán chừng khoảng cách ma đạo diệt vong cũng không có thừa nhiều ít tháng ngày. Bởi vậy, rời đi An Nhạc Trấn về sau, Huyết Khô Ma Tôn liền cơ hồ là ngựa không dừng vó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Ma Cung. Mặc dù tốc độ của hắn không bằng Hắc Dực Bức Vương, thế nhưng tại hắn không dừng ngủ đêm điên cuồng đi đường phía dưới, rốt cục vẫn là tại Ma Châu phái binh trước đó đã tới Thiên Ma Cung. Thiên Ma Cung đại điện, ngươi nói cái gì? Vương tọa phía trên, ma đạo chi chủ Thất Dạ Ma Quân liếc mắt chừng Huyết Khô Ma Tôn liếc mắt. Máu khô, nhường bổn quân phái binh chính là ngươi. Bây giờ nói An Nhạc Trấn có tiên nhân, không thể phái binh cũng là ngươi. Ngươi muốn bổn quân nghe thế nào một câu? Ma chủ đại nhân, trước đó thuộc hạ không có hiểu tình huống cụ thể, thế nhưng An Nhạc Trấn bên trong còn có tiên nhân, cái kia xác thực chính xác 100% a. Lúc này Huyết Khô Ma Tôn đem mình tại An Nhạc Trấn cùng Từ Trường Sinh ngẫu nhiên gặp thời điểm kỹ càng tự nói một lần, thuộc hạ đem hết toàn lực thi triển phệ hồn ma âm, lại không đả thương được tiên nhân kia một chút, mà tiên nhân kia lại có thể bằng vào lá cây thổi tấu nhạc khúc, không chỉ chữa khỏi thuộc hạ nội thương, còn nhường thuộc hạ tu vi mơ hồ tăng trưởng mấy phần. Thần thông như thế, thuộc hạ tin tưởng, chỉ có tiên nhân có thể làm được. Còn có, thánh nữ Ninh Tiểu Thiến, giờ phút này cũng tại tiên nhân kia bên người. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tiên nhân kia còn nuôi dưỡng một con phượng hoàng. Huyết Khô Ma Tôn sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bệ hạ, Trước mắt mặc dù thất đại tông môn Tề Tụ An Nhạc Trấn đích thật là cho bọn hắn trọng đại đả kích, cơ hội tốt. Nhưng nếu là vì vậy mà trêu chọc vị kia tiên nhân, lại là được không bù mất a. Thất Dạ Ma Quân trầm ngâm một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, như đúng như lời ngươi nói, trêu chọc tiên nhân hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sáng suốt. Hừ hừ, khó trách thất đại tông môn thế mà hội tụ cư tại An Nhạc Trấn, nguyên lai là ôm vào tiên đùi người. Ai? Thất Dạ Ma Quân nói xong không khỏi thở dài một tiếng. Đáng tiếc a, này tiên nhân tất nhiên là muốn đứng tại thất đại tông môn bên kia, ta ma đạo tiền đồ đáng lo. Ma chủ đại nhân không cần lo lắng, Huyết Khô Ma Tôn vội vàng nói, tiên nhân đứng tại bên nào trước mắt còn cũng còn chưa biết. Dù sao lão phu rõ ràng là người trong ma đạo, hắn cũng chữa khỏi lão phu nội thương, còn có thánh thủ ma tôn Lãnh Lăng Phong, tựa hồ trước mắt cũng lưu tại tiên nhân kia bên người. Tại tiên nhân trong mắt, tựa hồ cũng không có tiên đạo ma đạo chi điểm, cho nên hắn chưa hẳn liền lại trợ giúp thất đại tông môn. Chúng ta muốn làm hẳn là tận khả năng phối hợp tiên nhân, nịnh nọt tiên nhân, bằng không thật làm cho thất đại tông môn chiếm hết tiên cơ, ta ma đạo bị diệt ngày không xa rồi. Máu Khô trưởng lão không hổ là ta Thiên Ma Cung tam triều nguyên lão, quả nhiên nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa. Thất Dạ Ma Quân nhẹ gật đầu, không sai, nếu An Nhạc Trấn bên trong có tiên nhân, bổn quân cũng không thể trơ mắt nhìn xem những cái kia thất đại tông môn ra hỏa chiếm hết tiện nghi. Máu Khô trưởng lão, ngươi liền mang một nhóm ma đạo tinh anh tử đệ cũng đến An Nhạc Trấn đi, có lẽ cũng sẽ có một phiên tiên duyên. Cướp đoạt tiên duyên loại sự tình này, ta ma đạo tự nhiên cũng không rơi người sau. Ma chủ đại nhân anh minh. Huyết Khô Ma Tôn khom mình hành lễ, một trái tim cuối cùng để xuống. Mặc dù ma đạo tu sĩ luôn luôn cuồng ngạo không bị trói buộc, thế nhưng tại tiên nhân trước mặt, coi như là long, người cũng phải bàn tốt rồi. Dựa vào Ninh Tiểu Thiến lời giải thích, cái kia Từ công tử hẳn là còn cần một chút làm công người. Lão phu nhất định phải thật tốt nắm bắt cơ hội. Huyết Khô Ma Tôn âm thầm lẩm bẩm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.